Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tuyệt Vọng Chi Châu. Hà Tinh biết Chu Thất Dạ có cái muội muội gọi Chu Lục Lục, bởi vì Chu Lục Lục cũng là hắn phòng khám bệnh khách quen. Dĩ nhiên, không phải hạ thể chảy mủ loại này, là đầu u đầu sứt chán loại này, nhưng không phải là bị u đầu sứt chán. Mà là mở người khác bầu, riêng là Hà Tinh may bị Chu Lục Lục đập ra qua đầu. Cũng không dưới 4 hồi, lần thứ nhất thấy Chu Lục Lục lúc, ngắn tóc húi cua, trước ngực một cái to lớn, yêu, chữ hình xăm. Bệ vệ một chân đặt tại trên ghế, ngậm lấy điếu thuốc, cầm lấy đại khảm đao, khoa tay lấy người bị thương đầu nói, dạ, Hà Đại Phu, liền chỗ này. Ta chém, ngươi xem một chút có hay không đến 1 cm. Hà Tinh nhìn một chút, nói không có. Chu Lục Lục rất thất vọng, nói chính mình liệt dương đao hỏa hầu không đủ. Hỏa hầu đến, một đao hạ xuống, vừa vặn 1 cm. Không nhiều cũng không ít, không sai biệt lắm liền là vừa vặn chặt ra lại không hoàn toàn mở mức độ bởi vì làm người xương đầu. Độ dày liền là không. 95 đến 1, 2 cm tả hữu. Sau này Chu Lục Lục mỗi lần đưa người đi tới đều sẽ hỏi cái này lời. Lần thứ 3 thời điểm vừa vặn 1 cm. Hà Tinh nói cho nàng về sau, Chu Lục Lục cảm giác sâu sắc hài lòng. Lần thứ 4 liền đổi thành có hay không 1.1 cm. Nàng đang theo đuổi nhân thể cực hạn. Tổng thể mà nói, Chu Lục Lục dáng dấp không tệ, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, chém người, thế nhưng cô gái tốt, ân, là như thế cái thuyết pháp, đối mặt dạng này, tốt, nữ hài. Hà Tinh không nghĩ ra Giang Anh Kiệt là thế nào có dũng khí dùng thương đâm hắn. Nhưng làm ưu tú phụ mẫu, Hà Tinh quyết định không lẫn vào việc này, nhất là tại Hạ Tiểu Trì nói một câu, có động tĩnh. Về sau, trong nháy mắt đó, Hà Tinh, Nhạc San San, Vương Duyệt Gia, Lạc Y Y, toàn gom lại Hạ Tiểu Trì bên người, cùng một chỗ thấp giọng hỏi, thế nào viên? Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, ở giữa còn kèm theo thế nào? Ta muốn uống rượu. Hạ Tiểu Trì trả lời, màu tím, từ trên người Giang Anh Kiệt tới, ta cảm giác hẳn là tuyệt vọng. Còn có kinh khủng cũng tại tăng lên. Giang Anh Kiệt, ngươi quả nhiên là cái bảo a. Ghen ghét là ngươi, kinh khủng là ngươi, tuyệt vọng vẫn là ngươi. Giang Anh Kiệt hiện tại hoàn toàn chính xác hết sức tuyệt vọng. Hắn nhìn xem Chu Thất Gia, thất ca, cái này thật không phải lỗi của ta a. Ngày đó chúng ta đều uống nhiều quá, mà lại rõ ràng là sáu sáu nàng mạnh hơn ta. Chu Thất Dạ đã xốc lên Giang Anh Kiệt cổ, ngươi nói là muội muội ta không ai muốn, khiến cho muốn mạnh hơn ngươi cái mặt trắng nhỏ sao? Giang Anh Kiệt muốn nói ngươi muội muội hoàn toàn chính xác không ai dám muốn. Cả ngày vung lấy đao kêu đánh kêu giết, ai dám a, nhưng lời này nếu là nói ra, u đầu sứt chán liền phải là chính mình. Hắn mặc dù cũng luyện võ qua, nhưng cùng Chu Thất Dạ cái này lương câu trấn vũ lực bảng xếp hạng thứ 7 người so ra, hoàn toàn chính xác vẫn là kém quá nhiều. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vạn bất đắc dĩ Giang Anh Kiệt cho một câu mềm nhũn đài thức hỏi lại. Nói nhảm, muội muội ta Hoàng Hoa đại khuê nữ trong sạch thân thể cứ như vậy cho ngươi. Ngươi đối với nàng phụ trách. Chu Thất Dạ kêu lên, tên này giọng tặc lớn. Một câu thanh âm đều che lại quán ba âm hưởng. Không ít người đều hướng bên này nhìn qua. Chu Thất Dạ là muốn chứng minh muội muội mình là trong sạch. Nhưng bây giờ mọi người đều biết muội muội của hắn hiện tại không trong trắng. Có nhận biết trực tiếp đã nói, Chu Thất Dạ muội muội, đó không phải là Chu Lục Lục. Cái kia đầu dưa hấu là ai a? To gan như vậy, thương chọn Chu Lục Lục. Có thể à, ta tình nguyện đi chọn sắt dòng dọc đều không dám chọn cái kia phong nương nhóm. Giang Anh Kiệt, yếu ớt, cái này là cái hiểu lầm. Chu Thất Dạ có thể không quan tâm những chuyện đó. Dắt giọng hô, ta hiểu lầm ngươi muội. Ta xxx ngươi muội muội ngươi làm a. Vương Duyệt Gia cùng Lạc Y Y đồng thời nổi giận. Vẫn là Nhạc San San chú ý toàn cục. Đừng vội, Hạt Châu rót đầy lại nói. Tuyệt vọng cảm xúc không tốt. Hà Tinh bồi thêm một câu. Lại nói cũng đánh không lại. Chu Thất Dạ có thể là hậu thiên đệ tam cảnh đỉnh phong cao thủ. Chỉ thiếu chút nữa liền luyện thành tiên thiên. Lạc Y Y phẫn nộ lực lượng ngay từ đầu có lẽ còn có thể chống đỡ một thoáng. Một khi tiêu hao hết liền là bị trà đạp xuống tràng. Giang Anh Kiệt quay đầu xem bọn hắn, liền thấy mọi người cùng nhau lui về sau một bước, trong lòng tuyệt vọng càng thêm hơn. Chu Thất Dạ đã bắt lấy Giang Anh Kiệt ra bên ngoài kéo. "Đi, đi với ta thấy muội muội ta." Giang Anh Kiệt ôm quầy hàng không buông tay, hô to, "Cha, cha, cứu ta." Chu Thất Dạ lại nhìn Hà Tinh. Hà Tinh gượng cười, "Người tuổi trẻ bây giờ động một chút lại loạn nhận cha." Quay đầu đối Giang Anh Kiệt nói, "Ngươi gọi cha cũng vô dụng, ta đều không một người họ." Chu Thất Dạ ngẫm lại cũng đúng, vẫn là Nhạc San San mềm lòng, đi tới nói, "Ngươi kiên nhẫn một chút, cũng nhanh đầy." Giang Anh Kiệt khóc không ra nước mắt, chung quy là không có cố chấp qua Chu Thất Dạ, bị hắn nắm kéo lôi ra quán bar. Hạ Tiểu Trì lập tức nói, đến đi theo, khoảng cách không thể xa. Người một nhà liền đi theo Chu Thất Dạ Giang Anh Kiệt đi. Chu Thất Dạ nhìn một chút Hà Tinh, các ngươi tới đây làm gì? Hà Tinh cười một tiếng, liền xem náo nhiệt. Chu Thất Dạ, ngoặc kép, bất quá Chu Thất Dạ hiện tại một lòng chỉ nghĩ kéo Giang Anh Kiệt đi gặp muội muội. Cũng không để ý cái gì. Dắt hắn gấp đi, xuyên qua hẻm nhỏ, đảo mắt đến trước ra đường phố. Làm sao chạy tới chỗ này? Chu Lục Lục ở chỗ này. Hà Tinh kinh hãi, muốn như vậy có thể liền phiền toái. Cũng may Chu Thất Dạ chẳng qua là đi ngang qua. Qua trước ra đường phố tiếp tục đi lên phía trước. Mọi người đang muốn bắt kịp, lại nghe Hạ Tiểu Trì hô, màu cam cũng có động tĩnh. A. Hảo sự thành xong a, mọi người cùng nhau hỏi, từ đâu tới, liền kề bên này, nhiều chỗ địa phương đều có. Hạ Tiểu Trì chỉ mấy chỗ phòng. Hà Tinh chạy đến Hạ Tiểu Trì chỉ ra một chỗ phụ cận, nghiêng tai lắng nghe một thoáng, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhạc San San hiểu rõ cái gì? Là cái kia. Hà Tinh gật đầu, Vương Duyệt Gia cũng một thoáng hiểu rõ. Mặt lập tức đỏ bừng lên, Lạc Yêu Yêu vẫn không rõ, muốn đi qua nghe một chút. Hà Tinh ôm chặt lấy con gái, ngươi đừng quản cái này. Đang khi nói chuyện, Giang Anh Kiệt cũng đã bị Chu Thất Dạ kéo đến xa. Tuyệt vọng lực lượng đang yếu bớt. Hạ Tiểu Trì nói, trước chú ý chỗ nào. Hà Tinh nhìn hai bên một chút, quyết định vẫn là thân tình ưu tiên, trước đi theo anh Kiệt. Nhạc San San cũng duy trì, đúng, không chừng gặp Chu Lục Lục, bọn hắn cũng có thể cung cấp này cái gì lực lượng. Mấy người suýt nữa ngã sấp xuống, lão mụ người có thể a. Nhạc San San không biết Chu Lục Lục, đối nàng không có khái niệm, cho nên đối này loại kéo lang xứng sự tình vẫn là rất hưng phấn. Qua trước ra đường phố, lại đi đến một đoạn. Đã đến Đông Hồ Võ Quán, nguyên lai Chu Lục Lục là ở tại võ quán bên trong. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn đi vào. Vương Duyệt Gia còn có chút không yên lòng. Không có việc gì, ta hiểu rõ này hai huynh muội, mặc dù có chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng không là người xấu. Hà Tinh trấn an mọi người, anh Kiệt có lẽ sẽ nếm chút khổ sở, nhưng vấn đề không lớn. Tiếng nói vừa ra, liền nghe đến một tiếng mẹ sư bạo hống. Giang Anh Kiệt, ta thao cha ngươi. Sau đó chỉ thấy một bóng người đã theo võ quán bên trong bay ra. rơi ầm ầm Hà Tinh dưới chân bọn hắn, chính là Giang Anh Kiệt, cả khuôn mặt đều sưng lên. Vấn đề không lớn, hả? Vương Duyệt ra xem lão ba. Hà Tinh xấu hổ cười cười, theo góc độ của bọn hắn xem, hoàn toàn chính xác không lớn. Nhạc San San sắc mặt nặng nề đối lão công, Chu Lục Lục nghĩ chơi ngươi. Hà Tinh chỉ coi không nghe thấy. Lạc Y Y tính toán Giang Anh Kiệt mặt, ta cũng có thể đánh ra dạng này một quyền. Hà Lai còn tại Hà Tinh trong ngực phàn nàn, ta muốn uống rượu. Hạ Tiểu Trì thì vui vẻ ra mặt, kinh khủng cùng tuyệt vọng chi châu đều đầy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,